Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hứa Trúc. Và trong video ngày hôm nay, Hứa Trúc sẽ được tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vô Cửu qua phần biên dịch và diễn đọc của Hứa Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hứa Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Mấy người Lâm Hiểu Phong cũng đều không ngu ngốc. Hành động hiện tại của gia hỏa này, trên cơ bản bọn họ cũng có thể đoán ra được 7-8 phần. Dừng lại đi! Lúc này Ngô Chí Thông nâng tay lên, làm mọi người ngưng lại xa kích. Những viên đạn thần quái đó được chế tạo tốn rất nhiều tiền của, nhưng cũng không thể đả thương đến Hàn Lâm Nhi. Lúc này bắn tới Hàn Lâm Nhi chính là cầm tiền của mình, giúp cho Hàn Lâm Nhi thể hiện bản thân mà thôi. Sau khi Hàn Lâm Nhi nhìn thấy những viên đạn đó dừng lại, nhìn mấy người trước mắt, tiếp theo nâng tay phải lên, bàn tay phải của hắn xuất hiện một quả cầu năng lượng màu đen. Năng lượng cường đại dao động bên trong quả cầu. Hà Lâm Nhi tươi cười đầy mặt, nhìn chằm chằm vào mấy người trước mắt nói. Uy lực những thanh sắt này của các người cũng coi như là không tồi. Đáng tiếc, hôm nay các người đối mặt chính là ta, Hà Lâm Nhi. Đột nhiên, luồng năng lượng cường đại này hướng về phía vị trí của mấy người bay vụt mà đến. Cẩn thận! Lâm Hiểu Phong bắt lấy tay của Tĩnh Thủy cùng với Ngô Chí Thông, vội vàng hướng tới một bên trốn tránh. Lăng Tiêu lôi kéo Nha Hạo Lâm cùng với Hồ Diểu hướng tới bên cạnh trốn tránh. Oanh một tiếng, mặt đất truyền đến tiếng vang thật lớn. Cùng với đó, mặt đất cũng chấn động lên, nổ mạnh kinh liệt từ vị trí vừa rồi của mấy người bọn họ đang đứng truyền đến. Sau khi đám người Lâm Hiểu Phong né tránh, quay đầu nhìn lại, vị trí mà phía trước bọn họ đã đứng, lúc này đã hình thành một cái hố rất lớn. Cái hố này rộng chừng 5 mét. Xi măng bùn đất ở phía trên toàn bộ bị bốc hơi không còn một mảnh. Lâm Hiểu Phong nhìn thấy mà da đầu tê dại. Cuối cùng hắn minh bạch, mặc dù là thời điểm ở Vạn Tuế Quật, Hà Lâm Nhi phần lớn vẫn là ôm tâm thái trêu chọc hai người, cũng không có toàn lực ra tay. Mà quả cầu năng lượng lúc này hiển nhiên hắn đã nghiêm túc hơn. Hà Lâm Nhi chắp tay sau lưng lớn tiếng nói: "Chấm chính là thiên tử, mọi người đều phải thần phục ta. Mấy người các ngươi muốn đấu cùng với ta không khác nào con kiến rung cây." Nói xong, trên người của Hàn Lâm Nhi truyền đến khí thế khổng lồ. Tuy rằng có rất nhiều luồng sát khí cường đại, thế nhưng trong đó lại cũng có chi khí đế vương. Loại chi khí đế vương này làm cho người ta nhịn không được có cảm giác muốn quỳ bái. Loại cảm giác này cùng với cảm giác khi giác trần thành Phật muốn quỳ bái lại bất đồng. Khi giác trần thành Phật, loại cảm giác này chính là một mảnh yên lặng trong lòng, trong lòng hướng về Phật. Mà loại cảm giác lúc này liền giống như gặp gỡ đế vương. Người dân bình thường gặp gỡ đế vương sẽ là cảm giác gì? Chỉ là cỗ khí thế tản mát ra trên người của đế vương kia đều không phải là người bình thường có thể bằng được. Tuy rằng Hàn Lâm Nhi cướp lấy chi khí đế vương trên người của Chu Doãn Văn cũng không coi là nhiều, nhưng cũng là chi khí đế vương thật sự. Là chỉ có thiên tử, chỉ có đế vương mới có thể có được chi khí cường đại như vậy. Hiểu Phong! Đồng tử của Tĩnh Thủy trừng thật lớn. Nàng không nghĩ tới thực lực của Hàn Lâm Nhi ở đối diện kia thế nhưng sẽ khủng bố đến loại trình độ này. Chi khí đế vương của Hàn Lâm Nhi vốn chính là thứ trời sinh khắc tinh với quỷ vật. Khí thế mà Hàn Lâm Nhi tản mát ra, khó chống lại nhất đó là Tĩnh Thủy. Chấm nói hôm nay không ai có thể tồn tại rời đi, vậy không có khả năng có người tồn tại rời đi. Hàn Lâm Nhi nói xong, nâng đôi tay lên, bên người hắn lượn vòng mấy chục quả cầu năng lượng màu đen. Những quả cầu năng lượng đó tuy rằng chỉ có lớn bằng nắm tay, nhưng năng lượng ẩn chứa trong đó thật sự là không ít. Đi! Những quả cầu năng lượng đó lấy tốc độ cực nhanh hướng về phía đối diện đánh tới. Oanh một tiếng, toàn bộ đại môn của nhà xưởng, một mảnh mặt đất này toàn bộ truyền đến chấn động kịch liệt. Theo đó nhìn lại, vách tường của nhà xưởng đã toàn bộ đổ sập. Toàn bộ trên mặt đất trở nên gồ ghề lồi lõm. Số lượng nhiều quả cầu năng lượng đánh úp lại như vậy, căn bản là không có chỗ để trốn. Lúc này nguyên bản binh lính đứng ở dọc vách tường toàn bộ đã chết đi. Toàn bộ bị năng lượng cường đại của Hàn Lâm Nhi đánh thành hư vô, thậm chí liền đến một chút thi thể cũng đều không thể lưu lại. Mà ở bên trong chỗ gồ ghề lồi lõm kia, một đám máu tươi ngưng tụ thành huyết cầu. Mà trên huyết cầu hình tròn này tất cả đều là vết rách. Bên kia lại là 8 thanh phi kiếm quay ở chung quanh Lăng Tiêu, Hồ Diểu và Nhạc Hạo Lâm. Lúc này 8 thanh kiếm rơi trên mặt đất. Lăng Tiêu phun ra một ngụm máu tươi. Vừa rồi hắn giúp cho Nhạc Hạo Lâm cùng với Hồ Diểu chặn lại uy lực của quả cầu năng lượng kia, lục phủ ngũ tạng đều đã bị chấn thương. Hắn nhị không được phun ra một ngụm máu tươi, mà huyết cầu tràn đầy vết rách bên cạnh kia cũng dần dần hóa thành máu tươi. Trong huyết cầu, miệng của Lâm Hiểu Phong cũng đồng dạng chảy xuôi ra máu tươi. Hắn ôm Tĩnh Thủy trong lồng ngực, còn lại bên cạnh là Ngô Chí Thông. Hắn cùng với Lăng Tiêu chỉ có thể bảo vệ Tĩnh Thủy, Ngô Chí Thông, Nhạc Hoàng Lâm cùng với Hồ Diểu. Về phần những binh lính đứng ở phía sau vách tường, lại không phải bọn họ có thể bảo hộ được. Bất quá thương vong cũng không quá nhiều, cũng chỉ có khoảng 100 binh lính đã chết. Ngô Chí Thông nhìn thấy, trong lòng cũng không khỏi thầm nghĩ may mắn, vì đã không có đem tất cả binh lính điều khiển lại đây, nếu không tổn thất sẽ rất to lớn. Chẳng qua cảnh tượng trước mắt lại cũng không dễ nói. Trong lòng Ngô Chí Thông cũng là âm thầm khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới người trước mặt này sau khi tiến vào cảnh giới thiên tiên thế nhưng sẽ có thực lực mạnh như vậy. Đây chẳng lẽ chính là cảnh giới thiên tiên sao? Hà Lâm Nhi như mọi người chật vật, trên mặt mang theo tươi cười, nhàn nhạt nói: Mấy người các ngươi quỳ xuống thần phục với chấm, chấm liền sẽ tha cho các ngươi một mạng. Trong ánh mắt của Hà Lâm Nhi lại là một vẻ trêu chọc. Tuy rằng gia hỏa này giữ lời, nhưng hiển nhiên là muốn khiến cho mấy người nhục nhã. Thật sự phải quỳ xuống, chỉ sợ mặc dù coi như không chết cũng sẽ gặp phải không ít đau khổ. Lâm Hiểu Phong chậm rãi đứng lên, hai mắt nhìn chằm chằm về phía của Hà Lâm Nhi. Kẻ sĩ thà chết chứ không chịu nhục. Yêu đao cùng với thiên vấn mà đao đồng thời xuất hiện ở trong tay của Lâm Hiểu Phong. Hà Lâm Nhi nhàn nhạt nói: Phía trước ở Vạn Tuế Quận, ta cũng không có đem hết toàn lực, ngươi đều không phải đối thủ của ta. Hiện tại ta nghiêm túc, ngươi cho rằng có thể ở trong tay ta tiếp được mấy chiêu? Chênh lệch giữa cảnh giới địa tiên cùng với cảnh giới thiên tiên so với trong tưởng tượng của ngươi lớn hơn rất nhiều. Hà Lâm Nhi vừa nói đã chậm rãi đi tới, bên người lại một lần nữa xuất hiện mấy chục quả cầu năng lượng. Ta muốn nhìn xem các ngươi có thể ngăn trở được mấy lần. Chấm muốn ai chết, người đó sẽ phải chết. Nói xong, những quả cầu năng lượng đó lại một lần hướng về phía của mấy người phóng tới. Đột nhiên một bóng người trong tay cầm kiếm từ trên trời giáng xuống. Kiếm trong tay hắn vung lên, tất cả quả cầu năng lượng ở giữa không trung liền âm âm nổ mạnh. Người nào? Đồng tử của Hàn Lâm Nhi hơi hơi chấn động, chi khí đế vương trên người phát ra. Còn có người dám tới phá hỏng chuyện của chấm? Thế nhưng nháy mắt, trên người người nọ tản mát ra khí thế còn khổng lồ hơn. Chi khí bá vương. Vô Cửu cởi trần, cả người vô số vết thương, trên mặt còn có một cái sẹo đao. Trong tay hắn cầm thiên tử kiếm. Ngươi vừa nói cái gì? Chỉ với một chút chi khí đế vương như vậy, cũng không biết xấu hổ mà lấy ra tới sao? Chi khí bá vương trên người của Vô Cửu nháy mắt đem khí thế trên người của Hà Lâm Nhi nháy mắt áp chế xuống. Sắc mặt của Hà Lâm Nhi biến đổi rất lớn, không thể tin được nhìn chằm chằm vào người xa lạ đột nhiên xuất hiện này. Tại sao lại như vậy? Vũ Cửu xuất hiện hoàn toàn xảy ra ngoài dự đoán của Hà Lâm Nhi. Đột nhiên xuất hiện chuyện này, có khí thế được bày ra kia cơ hồ là hoàn toàn ngăn chặn Hà Lâm Nhi. Trên người của Hà Lâm Nhi có khí thế cường đại, bên trong khí thế thậm chí còn mang theo một chút chi khí đế vương. Tuy rằng chỉ là một chút, nhưng đây chính là chi khí đế vương. Từ cổ chí kim, chỉ có đế vương mới có thể có được khí thế đó, nhưng lại bị gia hỏa trước mắt này áp chế. Chuyện này sao có thể được? Hà Lâm Nhi ngăn chặn chấn động trong lòng, nhìn người trước mắt nói: Ngươi là người nào? Chuyện này là chuyện giữa ta cùng với Trảo Yêu Cục, khuyên ngươi không cần tùy ý nhúng tay vào. Vũ Cửu đem thiên thử kiếm cắm ở trên mặt đất, ta đặt ở trên chuôi kiếm, quay đầu lại nhìn về phía đám người Lâm Hiểu Phong. Các người không có việc gì chứ? Nói thật, đám người Lâm Hiểu Phong kỳ thật đã ôm tâm thái chuẩn bị hy sinh. Giới của bọn họ đối mặt với Hàn Lâm Nhi, thực lực so với bọn họ thật sự là cường đại hơn quá nhiều. Nhưng không nghĩ tới thời điểm mấu chốt, Vô Cửu thế nhưng đã xuất hiện, hơn nữa lại còn lấy thực lực cường hãn như thế trở về. Chỉ cần nhìn khí thế trên người của hắn phát ra lúc này, thực lực của hắn cũng tuyệt đối đã đạt tới cảnh giới thiên tiên. Hơn nữa thực lực so với Hàn Lâm Nhi sợ rằng cũng là cao hơn chứ không có thấp. Trên mặt của Vô Cửu mang theo tươi cười, chậm rãi quay về phía của Hàn Lâm Nhi nói: Nếu ngươi cũng biết ngươi đang đối nghịch cùng với Trảo Yêu Cục, như vậy chuyện này đương nhiên cùng ta có quan hệ. Vũ Kiều sờ sờ cái mũi nói, chẳng lẽ ta biến mất lâu như vậy, chuyện ta là cục trưởng của Trảo Yêu Cục đều đã bị người ta quên hết rồi sao? Cục trưởng của Trảo Yêu Cục? Hà Lâm Nhi nghe thấy mấy chữ sau, lông mày gắt gao nhíu lại. Sau khi ra ngoài, đối với đại địch của mình, tin tức về cục trưởng của Trảo Yêu Cục, thủ hạ của hắn đương nhiên cũng thu thập qua. Hắn cũng biết Vũ Kiều này, căn cứ theo biểu hiện của tình báo, Vũ Kiều đều đã biến mất rất nhiều năm, lúc này sao có thể đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Trên mặt Vũ Kiều mang theo tươi cười nồng đậm, nhìn người trước mắt này, mở miệng nói, tới tới tới, vừa rồi chẳng phải ngươi chơi thật sự rất sảng khoái sao? Chúng ta cùng so chiêu. Nói xong, Vũ Kiều rút ra thiên tử kiếm, hướng về phía của Hàn Lâm Nhi liền chạy như bay mà đến, tốc độ cực nhanh. Hàn Lâm Nhi thấy vậy, đồng tử co rụt lại, vội vàng giơ lên đôi tay, mấy chục quả cầu năng lượng xuất hiện, đột nhiên ném tới Vũ Kiều. Uy lực của quả cầu năng lượng này cực lớn, mặc dù Lâm Hiểu Phong là cảnh giới địa tiên hậu kỳ, chống đỡ được một quả cũng là chuyện thực không dễ dàng. Tuy nhiên những thứ đó ở trước mặt Vũ Kiều hoàn toàn là không đủ xem. Vũ Kiều nhảy dựng lên, thiên tử kiếm trong tay bỗng nhiên múa may, phanh phanh phanh. Những năng lượng cường đại còn chưa tới trước mặt Vũ Kiều cũng đã bị lực lượng cường đại của Vũ Kiều ở giữa không trung ngăn trở nổ mạnh. Khí lãng nổ mạnh ở giữa không trung chuyển đến, thổi trúng những thủ hạ ở phía sau Hà Lâm Nhi, khiến cho bọn họ đều có chút đứng không vững. Từ trung tâm vụ nổ, lúc này Vũ Kiều vọt ra, hướng về phía của Hà Lâm Nhi liền một kiếm đâm tới. Hà Lâm Nhi gào giống, giơ tay muốn ngăn cản. Phanh một tiếng, Hà Lâm Nhi trực tiếp bị đánh ngược ra ngoài, quay cuồng vài vòng trên mặt đất. Long bào trên người cũng có không ít chỗ bị rách nát, mặt cho mày xám, thoạt nhìn cực kỳ chật vật. Hà Lâm Nhi từng ngụm thở hổn hển. Hắn gắt gao như chăm chăm về Vũ Kiều phía trước. Quá mạnh, hắn căn bản là ngăn cản không được bản lĩnh của người trước mặt này. Vũ Kiều nhìn vẻ chật vật của hắn nói, chỉ với gia hỏa ngươi mọc vào long bào cũng chỉ là một kẻ hành khất mà thôi. Nói xong, Vũ Kiều chậm rãi đi về phía hắn. Cho rằng lấy một chút chi khí đế vương là có thể đánh cùng ta sao? Chi khí bá vương? Hà Lâm Nhi sắc mặt trầm xuống. Trên người của Vũ Kiều lúc này bày ra là khí phách dũng cảm vô hạn, không hề giống với khí thế của Hàn Lâm Nhi. Nếu khí thế trên người của Hàn Lâm Nhi là của đế vương cao cao tại thượng, thì trên người của Vũ Kiều lại là một loại khí phách bừa bãi đến mức tận cùng. Những loại khí phách bừa bãi đến tận cùng này lại cũng không có dấu vết nào của sự kiêu ngạo. Người đến cùng là người nào? Hàn Lâm Nhi lớn tiếng hỏi. Vũ Kiều chậm rãi nói, ta chính là Tây Sở Bá Vương chuyển thế. Nói xong, Vũ Kiều đã đi vào trước mặt của Hàn Lâm Nhi, đột nhiên một chân đá vào trên ngực Hàn Lâm Nhi. Hàn Lâm Nhi bay ngược ra ngoài, đập vào trên người của những thủ hạ phía sau. Một đá này của Vũ Kiều cực mạnh, Hàn Lâm Nhi giống như một quả đạn pháo bay ngược trở về. Phàm là thủ hạ bị hắn đụng vào, tức khắc máu tươi văng đầy đất. Phớt một cái, sau khi Hàn Lâm Nhi dừng lại, phun ra một ngụm máu tươi, hắn vừa định đứng lên, Vũ Kiều đã đi vào bên người hắn, một chân đạp lên trên má hắn. Ánh mắt của Vũ Kiều miệt thị nhìn Hà Lâm Nhi trên mặt đất. Chỉ bằng vào ngươi cũng dám khiêu chiến với Trảo Yêu Cục của chúng ta sao? Cùng hắn liều mạng cứu Tiểu Minh Vương ra. Vũ Kiều lúc này đang ở bên trong đám người, những thủ hạ của Hà Lâm Nhi thấy hắn bị Vũ Kiều đạp dưới đất, một đám đều điên cuồng lao về phía của Vũ Kiều. Vũ Kiều siết chặt thiên thư kiếm trong tay, đột nhiên đảo qua, tức khắc một vòng người bay ra ngoài, hơn nữa ở giữa không trung liền mất đi tính mạng. Ai dám đi lên chịu chết? Vũ Kiều cởi trần, chân dẫm lên Hàn Lâm Nhi, tay cầm thiên thư kiếm, lớn tiếng quát. Cỗ khí thế bá đạo trên người kia lại một lần nữa xuất hiện. Những thủ hạ đó của Hàn Lâm Nhi trung thành và tận tâm, thế nhưng bị một câu quát lớn này sợ tới mức cả người run lên, liền không dám tiến lên một bước, ở tại chỗ hai mặt nhìn nhau. Thế nào, phục không? Vũ Kiều nhìn Hà Lâm Nhi trên mặt đất đang bị chính mình dẫm lên hỏi. Hà Lâm Nhi cắn chặt răng muốn nhúc nhích, nhưng trên người giống như bị một tòa núi lớn đè xuống, làm cho hắn không thể động đậy chút nào. Vô sinh lão mẫu sẽ báo thù cho ta, nhất định sẽ như vậy. Hà Lâm Nhi lớn tiếng quát. Vũ Kiều nở nụ cười. Phải không? Phụ sinh lão mẫu kia cùng với người so sánh lợi hại hơn bao nhiêu, không biết có thể ở trong tay ta chống được mấy chiêu. Trong lòng của Hàn Lâm Nhi cứng lại. Nói bừa, phụ sinh lão mẫu là người mà người có thể vũ nhục sao? Nàng nhất định sẽ dùng khổ hình tàn khốc nhất trên thế giới này tới đối phó người. Người sẽ sống không bằng chết. Vô Cửu nở nụ cười sang sảng. Được, ta chờ. Nói xong, một kiếm đảo qua, đầu của Hàn Lâm Nhi bay ra ngoài. Những thủ hạ ở chung quanh Hàn Lâm Nhi thấy vậy, một đám lại bị dọa cho sợ mất mật. Hàn Lâm Nhi tồn tại chính là cây trụ chống đỡ tinh thần của bọn họ, chỉ ở sau vô sinh lão mẫu. Không nghĩ tới Hàn Lâm Nhi lại dễ dàng chết ở trong tay Vô Cửu như thế. Những người này gào giống lên, lại tiếp tục vọt về phía của Vô Cửu. Thật sự rất trung thành. Vô Cửu nhìn thoáng qua đám người đang vọt tới chính mình, lạnh lười tiếp tục tàn sát. Hắn xoay người liền đi về phía của nhà xưởng. Về phần có người hứa về phía hắn đánh úp lại, hắn liền thuận tay đem người đó giết chết. Vô Cửu một đường đi trở về, lại cũng đã chết hơn 300 người. 1.000 người thanh thế to lớn khi tới, lúc này lại chỉ còn lại có khoảng 200 người. Hơn nữa ngay cả Hà Lâm Nhi cũng đã chết thảm ở nơi này. 200 người còn giữ lại vội vàng nâng đỡ thi thể của Hà Lâm Nhi bỏ chạy. Trong đêm đen bên ngoài nhà xưởng, mặt đất vỡ nát, thi thể khắp nơi, mùi máu tươi nồng đậm phiêu tán. Ngô Chí Thông đã để cho người của quân đoàn giáp sát đi tới quét tước chiến trường. Vô Cửu đi vào trước mặt mọi người nói: Các cậu không có việc gì chứ? Lâm Hiểu Phong cùng với Lăng Tiêu vừa rồi chặn công kích của Hàn Lâm Nhi, tuy rằng không có vấn đề gì lớn, nhưng thân thể cũng đã bị thương. Trên mặt của Lâm Hiểu Phong mang theo tươi cười, nhìn chằm chằm về phía của Vô Cửu nói: Gia hỏa anh thật đúng là rất thần bí. Thời điểm lúc trước biến mất không rên một tiếng, thời điểm trở về cũng không rên một tiếng như vậy. Trên mặt Ngô Chí Thông mang theo cười khổ: Tiểu Cửu ca, anh sớm trở về một bước, quân đoàn giám sát của chúng ta cũng sẽ không chết nhiều như vậy. Vũ Kiều nhún vai nói: Sau khi ta từ tháp thông thiên ra tới, đã trước tiên chạy về đến bên này. Tuy rằng thiếu chút nữa sẽ đuổi không kịp, bất quá cũng may các cậu đều không có việc gì. Nói xong, Vũ Kiều hướng về phía của Lâm Hiểu Phong ném tới một thứ. Lâm Hiểu Phong theo bản năng duỗi tay bắt lấy. Tiếp theo vừa thấy, trên mặt lộ ra kinh hỉ: Đây là... Phía trước Lăng Tiêu nhắn tin cho ta, có nói qua chuyện cậu muốn tìm bản đồ mà Ngụy Trinh để lại trong tháp thông thiên. Ta đã giúp cậu tìm một chút, mang về cho cậu, miễn cho cậu lại phải đi một chuyến. Vô Cửu nói. Tiếp theo, hắn nhịn không được chỉ vào thân thể của mình. Được rồi, cùng các cậu nói nhiều như vậy làm gì, nói chính sự, mau tìm cho ta một thân quần áo, lạnh chết lão tử rồi đây. Mọi người vừa nghe, rất là vô ngữ. Còn tưởng rằng Vô Cửu là vì muốn cho chính mình có điểm khí phách mới không mặc quần áo nữa chứ. Mọi người mau chóng tìm quần áo cho Vô Cửu, sau đó tiến vào bên trong một gian phòng họp trong nhà xưởng. Có rất nhiều thứ đều phải nói với Vô Cửu. Rốt cuộc Vô Cửu giờ đi thời gian đã lâu như thế, rất nhiều chuyện phát sinh trong Trào Yêu Cục vẫn là phải báo cáo cho hắn một tiếng. Lúc này bên cạnh bàn trà, mọi người một bên uống trà, một bên hội báo những việc này cho Vô Cửu. Vô Cửu nghe được cũng coi như là rất thích thú. Các cậu làm rất tốt, thời điểm không có ta, vậy mà đều có thể thuận tiện đem ma đạo thu phục. Vô Cửu nở nụ cười nói. Hoa quả sơn, vực sâu hắc ám. Vô Cửu nheo lại hai mắt, trên mặt không khỏi cũng lộ ra vẻ trầm trọng. Ma thần thật sự sẽ ở 5 năm sau, vượt qua bờ đối diện tiến công Dương Gian sao? Không khí trong phòng tức khắc trở nên rất là áp lực. Vừa rồi mọi người đã chứng kiến qua bản lĩnh của Vô Cửu, đương nhiên là rõ ràng chênh lệch giữa các loại thực lực có khoảng cách rất lớn. Cảnh giới địa tiên như Lâm Hiểu Phong cơ hồ đã bị Hàn Lâm Nhi đánh cho không có lực đánh trả. Mà tương đồng, Hàn Lâm Nhi tuy là thực lực cảnh giới thiên tiên, hiện giờ lại bị Vô Cửu đồng dạng là cảnh giới thiên tiên đánh cho trở tay không được. Một khi đã như vậy, vượt qua bờ đối diện trong truyền thuyết lại là cường đại đến cỡ nào? Tiếp theo, Vô Cửu nở nụ cười. Không sao cả, ta còn sợ hắn quá yếu, đánh tới sẽ rất khó chịu. Vũ Kiều đứng lên nói. Chúng ta cũng có thể tiến hạ thủ vi cường, trước tiên xử lý hắn. Không phải hắn muốn tiến công Dương Gian sao? Vậy chúng ta liền tiến công vực sâu hắc ám. Được rồi. Lăng Tiêu trắng mắt nhìn Vũ Kiều một cái. Đừng nói sự tình xa như vậy, trước tiên hãy xem tình huống lúc này đi. Đều đừng quên còn đang tồn tại một đồ vật. mặt gương đồng kia. Mọi người lúc này mới nhớ tới Vũ Kiều trở về, làm tâm tư của mọi người đều đặt ở trên người của Vũ Kiều, thật sự đã tạm thời quên mất vô sinh lão mẫu trong truyền thuyết kia. Cái gương gì vậy? Vũ Kiều hỏi. Sau khi hắn từ trong tháp thông thiên ra ngoài, đã liên hệ với Trương Lực. Bên phía Trương Lực thông báo cho hắn đám người Lâm Hiểu Phong ở chỗ này có nguy hiểm, hắn mới vội vàng chạy tới nơi đây. Về chuyện có quan hệ tới gương đồng, Trương Lực còn chưa kịp nói cho hắn. Lâm Hiểu Phong mở miệng đem chuyện có quan hệ với gương đồng kia nói cho Vũ Kiều. Chờ sau khi nói xong, Lâm Hiểu Phong liền nói: mặt gương đồng kia chỉ sợ chính là quê hương chân không mà Bạch Liên giáo truyền lại cho tới nay. Một thế giới nhỏ độc lập sao? Vũ Kiều nhíu mày lại, tiếp theo khẽ lắc đầu. Không đúng, nếu có thể khống chế một cái thế giới khác, thực lực không khỏi cũng quá khủng bố. Tiếp theo lông mày của Vũ Kiều mới giãn ra. Ê, bỏ đi, đi qua nhìn xem sẽ biết. Tôi sẽ mang anh đi qua. Lâm Hiểu Phong nhìn thoáng qua đám người Tĩnh Thủy, Lăng Tiêu. Mọi người hãy ở chỗ này chờ chúng tôi đi. Những người khác cũng không có ý kiến. Lúc này Vũ Kiều trở về, hắn có được thực lực cường đại, làm cho bọn họ đối với thực lực của Vũ Kiều có không ít tin tưởng. Ít nhất hai người bọn họ tiến đến hẳn là sẽ không có nguy hiểm gì quá lớn. Giờ phút này, Lâm Hiểu Phong cùng với Vũ Kiều cùng nhau đi tới gian phòng kia. Mở cửa, thiên địa vô hình hư vô đại trận vẫn như cũ còn đang vận chuyển ở bên trong, mà mặt gương kia vẫn như cũ là bày biện ở bên trong đại trận. Hai người mới vừa tiến vào, một bóng dáng nữ nhân mơ hồ liền xuất hiện ở trong gương. Thanh âm vô sinh lão mẫu cũng truyền ra: lại tới một cường giả nữa. Phú Kiều mang theo vẻ coi thường như mặt gương này. Giờ phút này bên trong gương đồng đột nhiên truyền đến lực hút cường đại. Lâm Hiểu Phong đã sớm có đề phòng, thường mau ổn định thân hình, mà Vũ Kiều lại chậm rãi đi từng bước về phía gương đồng. Cẩn thận! Lâm Hiểu Phong vội vàng nhắc nhở. Gương đồng này quỷ dị đến cực điểm, nếu như bị nó hút vào, hậu quả không dám tưởng tượng. Vũ Kiều hơi hơi xua tay. Tao vào xem bên trong gương đồng này đến cùng có cái gì. Nói xong, thế nhưng Vũ Kiều đã tự mình đi vào bên trong gương đồng. Lâm Hiểu Phong nhìn thấy có chút trợn mắt há mồm. Nơi này tốt xấu gì cũng là quê hương chân không của vô sinh lão mẫu, tình huống bên trong ai cũng không biết sẽ là bộ dáng gì. Thế nhưng Vũ Kiều lại ngây ngang đi vào như thế. Tuy nhiên lúc này cũng không phải thời điểm mà chính mình nên kinh ngạc. Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi, vội vàng thu hồi sự kinh ngạc này, nắm chặt cửa sắt để ngừa mình cũng bị hút theo vào. Sau khi Vũ Kiều tiến vào bên trong gương đồng, cố lực hút cường đại kia tức khắc cũng biến mất. Lâm Hiểu Phong đứng ở tại chỗ, lông mày gắt gao nhăn lại. Lúc này gương đồng lại là một chút động tĩnh cũng đều không có, cũng không biết bên kia là chuyện như thế nào. Trong lòng tuy rằng lo lắng, nhưng Lâm Hiểu Phong cũng không dám tùy ý đi qua. Vũ Kiều là cảnh giới thiên tiên, kẻ tài cao gan cũng lớn, nhưng hắn lại không thể được. Lâm Hiểu Phong đợi nửa giờ, bên trong vẫn là an tĩnh như cũ. Mẹ nó, gia hỏa Vũ Kiều này sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Lâm Hiểu Phong trong lòng thất kinh. Đều đã nửa giờ đi qua, bên trong vẫn không hề có động tĩnh, nếu như xảy ra chuyện như vậy thì thế nào? Trong lòng của Lâm Hiểu Phong vô cùng lo lắng. Đột nhiên dị biến xuất hiện trên mặt gương đồng này, thế nhưng tự mình bắt đầu xuất hiện vết rách, hơn nữa từng vết rách càng ngày càng nhiều. Đột nhiên Vũ Kiều từ bên trong vọt ra. Thời điểm Vũ Kiều ra tới trong nháy mắt, mặt gương đồng phía sau hắn cũng phịch một tiếng vỡ thành bột phấn bay ra đầy đất. Vũ Kiều cũng là từng ngụm thở hổn hển. Hắn mắng: bà nội là một cái bẫy, thiếu chút nữa liền thua tại nơi này, mẹ nó. Thế nào? Lâm Hiểu Phong vội vàng đi vào bên cạnh Vũ Kiều, trên mặt cũng mang theo thần sắc kinh ngạc. Hắn cũng không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì. Hai mắt hắn kinh ngạc nhìn chằm chằm vào gương đồng này. Không cần nhìn, thứ bên trong kia đã bị ta thu thập. Vũ Kiều vẫy vẫy tay, hắn nhìn Lâm Hiểu Phong nói. Lâm Hiểu Phong duỗi tay nâng Vũ Kiều hỏi: vậy tại sao anh lại thành ra như vậy? Vũ Kiều nói: nơi này căn bản không phải là thế giới gì, chỉ là một không gian khá nhỏ, mà mặt gương này chính là thông đạo kết nối giữa không gian đó cùng với dương gian chúng ta. Vô sinh lão mẫu này thực lực đích xác rất mạnh, so với Hàn Lâm Nhi còn mạnh hơn vài phần, bất quá cũng không phải đối thủ của ta. Chẳng qua bên trong lại có ước chừng mấy chục vạn oan hồn, những oan hồn đó đã đem không gian kia chiếm cứ tràn đầy. Có lẽ là hồn phách của binh lính Bạch Liên giáo chết trận lúc trước. Cái gọi là quê hương chân không bất quá là một nơi tồi tệ, chiếu theo ta thấy còn không có thoải mái bằng địa phủ. Vua Kiều mắng: Vô sinh lão mẫu kia lợi dụng mấy chục oan hồn này cùng với ta đại chiến một hồi, ta thiếu chút nữa không địch lại được, cũng may cuối cùng liều mạng đem cô ta chém chết trốn thoát. Vậy còn những oan hồn ở nơi đó? Lâm Hiểu Phong hỏi. Vô Kiều lắc đầu nói: Không gian này chính là vô sinh lão mẫu hình thành, có lẽ là thực lực cảnh giới thiên tiên của cô ta có năng lực đặc thù. Cô ta vừa chết, toàn bộ không gian đó đều bắt đầu sụp đổ. Nếu như ta chậm hơn một chút, chỉ sợ sẽ hoàn toàn chết ở bên trong không gian kia. Vũ Kiều nói, cũng còn có chút sợ hãi trong lòng. Tiếp theo trên mặt hắn lộ ra tươi cười hàm hậu. Tuy nhiên, mặc kệ nói như thế nào, cuối cùng ta đã ra ngoài, đúng không? Lâm Hiểu Phong như bộ dáng của hắn, cũng là gật đầu đáp. Nếu như vậy, chỉ còn lại người của Bạch Liên giáo trong những thôn kia, chỉ cần giải quyết bọn họ, uy hiếp về Bạch Liên giáo cũng liền hoàn toàn biến mất. Kỳ thật sau khi Hà Lâm Nhi cùng với vô sinh lão mẫu bị Vô Kiều giải quyết, uy hiếp của Bạch Liên giáo đối với Trảo Yêu Cục cũng đã hoàn toàn biến mất. Lâm Hiểu Phong cùng với Vô Kiều về tới bên trong phòng họp. Mọi người trong phòng họp cũng không biết vừa rồi Vô Kiều đã trải qua hung hiểm. Thấy hai người bọn họ trở về, một đám liền mở miệng do hỏi tình hình. Vô Kiều nhàn nhạt nói: Vô sinh lão mẫu kia đã bị ta tiêu diệt. Nói xong, Vô Kiều còn hướng về phía của Lâm Hiểu Phong chớp chớp mắt vài cái, dường như nhắc nhở hắn không cần đem những nguy hiểm vừa rồi gặp được nói ra. Cũng đúng, Vũ Kiều chính là một người cực kỳ sĩ diện. Hắn thật vất vả thể hiện ra khí phách như vậy, nếu để cho mọi người biết hắn thiếu chút nữa chết ở nơi đó, vậy thì thật sự bị mất điểm. Sau khi Lâm Hiểu Phong nhìn thấy ánh mắt của Vũ Kiều, đương nhiên không hề đề cập đến chuyện vừa rồi, chỉ là gật đầu nói vô sinh lão mẫu đã bị giải quyết, bảo mọi người an tâm. Ngô Chí Thông gật đầu nói: Tôi liền an bài người của quân đoàn giáp sắt đi đem mấy ngàn người của Bạch Liên giáo kia hoàn toàn tiêu diệt. Sau khi nói tới đây, Ngô Chí Thông suy tư một lát hỏi: Tiểu Kiều ca, những người đó là giết hay là thế nào? Vũ Kiều vừa nghe, lông mày nhíu lại. Nếu như là muốn giết chết, tính mạng của ước chừng mấy ngàn người, cứ như vậy sống sờ sờ mà giết, nói thật, thật đúng là có chút không có nhân tình. Vũ Kiều hắn dù sao cũng là cục trưởng của Trào Yêu Cục, mà không phải là giáo chủ ma giáo. Nhưng nếu như dễ dàng buông tha, lại sẽ có phiền toái rất lớn. Ngô Chí Thông thấy trên mặt Vô Kiều lộ ra vẻ khó xử, mở miệng đưa ra kiến nghị. Tiểu Kiều ca, không bằng như vậy đi, đem mấy ngàn người này toàn bộ giam giữ lại. Nhốt lại sao? Vô Kiều trắng mắt nhìn Ngô Chí Thông một cái. Mấy ngàn người, trong đó còn có người già, phụ nữ và trẻ nhỏ, ngục giam nào nhốt được nhiều như vậy? Lại nói nữa, những người này đều biết tà thuật. Một khi đưa bọn họ nhốt vào bên trong ngục giam, những người biết tà thuật đó, trừ bỏ thành viên của Trảo Yêu Cục chúng ta trông coi, ai có thể trông coi được bọn họ? Nhiều người như vậy, chúng ta tìm đâu ra nhiều nhân thủ như vậy đi trông giữ? Lúc này Lâm Hiểu Phong suy nghĩ, lại là mở miệng nói: Thật ra tôi có một chủ ý. Mọi người nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong nói: Để cho bọn họ từng người trở lại thôn của mình, sau đó ở mỗi thôn đều an bài một ít người của quân đoàn giáp sắt trông coi hướng đi của bọn họ, không cho bọn họ rời đi, biến tướng là giám sát bọn họ. Lăng Tiêu nhịn không được nói: Những người biết tà thuật đó, để cho bọn họ trở lại hang ổ của mình, và nhất bọn họ nháo lên thì sao? Lâm Hiểu Phong nói: Bọn họ ở nơi mà từng người bọn họ cư trú, sinh sống nhiều năm như vậy, đối với bọn họ mà nói, Hà Lâm Nhi xuất hiện hẳn là một cái nhạc đệm mới đúng. Chỉ cần để cho bọn họ trở lại trong thôn xóm, hơn nữa báo cho bọn họ Hà Lâm Nhi, vô sinh lão mẫu đã chết, đoạn tuyệt hy vọng của bọn họ, có lẽ bọn họ sẽ liền thành thật ở đó. Tương nhiên làm như vậy vẫn là có nguy hiểm. Rốt cuộc đây là mấy ngàn người biết tà thuật đang ở bên ngoài, chẳng qua hiện tại cũng không có biện pháp nào tốt hơn, chỉ có thể là như thế. Vũ Kiều suy tư một lát, khẽ gật đầu. Liền chiếu theo như lời của Hiểu Phong thử xem. Ngô Chí Thông gật đầu nói: Được, nếu phát hiện nhóm người này có cái gì khác thường, chúng ta sẽ lập tức nghĩ cách đưa bọn họ bắt lấy giải quyết là được. Tiếp theo Ngô Chí Thông liền vội vàng đi ra khỏi phòng, đi an bài những chuyện này. Vũ Kiều ngồi ở trong phòng, lại duỗi cái lưng nói: Ây, cuối cùng đã trở lại dương gian. Đám người Lâm Hiểu Phong lúc này lại cẩn thận dò hỏi. Phía trước tuy rằng biết Vũ Kiều là ở chỗ đó luyện công, nhưng lại không biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Thì ra lúc trước sau khi Vô Kiều chạy tới tháp thông thiên, kết quả lại phát hiện chính mình không ra được, hơn nữa nhận được tin của Lưu Bá Thành không ở nơi đó đã được thành tựu cảnh giới thiên tiên là không có khả năng rời đi. Vì thế Vô Kiều liền ở lại trong tháp thông thiên, ngày qua ngày không ngừng tăng lên thực lực của mình. Rốt cuộc trước đó không lâu, hắn rốt cuộc là đã tới cảnh giới thiên tiên, hơn nữa từ trong tháp thông thiên trốn thoát. Vô Kiều nói xong liền mắng: mẹ nó, ở nơi tồi tệ đó quả thực là nhàm chán đến muốn chết, cả người khó chịu, cũng may rốt cuộc đã ra ngoài rồi. Lăng Tiêu nói: lại còn mang theo một thân thực lực kinh người trở về, cũng coi như là thật đáng mừng. Ấy, có cái gì đáng mừng? Vô Kiều trợn trắng mắt: cậu là không biết ta đã ở bên trong đó chịu bao nhiêu khổ cực đâu. Thời điểm phía trước khi Vô Kiều trở về, phía trên cởi trần, tất cả mọi người đều thấy được những vết sẹo ở trên người hắn, hiển nhiên là đã chịu vô số đau khổ trở về. Vô Kiều thở hắt ra nói: mọi người hãy nghỉ ngơi đi, đã lâu không trở về Trảo Yêu Cục, với tư cách là một cục trưởng, ta cũng phải tìm thời gian trở về xem. Lúc này sự tình ở đây đã kết thúc, cũng là làm cho mọi người đều nhẹ nhàng thở ra. Hiện tại thời gian cũng đã muộn, không cần phải rời đi, bọn họ liền quyết định ở lại nơi này nghỉ ngơi một đêm rồi đi. Lâm Hiểu Phong cùng với Tĩnh Thủy tìm hai căn phòng liền nhau. Lâm Hiểu Phong đi vào phòng, mới vừa ngồi xuống liền nhịn không được mang hai miếng bản đồ bằng ngọc bội kia ra quan sát. Nếu lúc này đã giải quyết vấn đề của Bạch Liên Giáo, như vậy Lâm Hiểu Phong cũng nên bắt đầu suy xét vấn đề tìm kiếm một miếng bản đồ cuối cùng kia. Lâm Hiểu Phong vuốt hai miếng ngọc bội trong tay, bên ngoài hai khối ngọc bội này đều vô cùng bóng loáng, bất quá thoạt nhìn lại có thể ghép thành một khối ngọc hoàn chỉnh, chẳng qua còn thiếu một khối. Trong lòng của Lâm Hiểu Phong mang theo suy tư. Ngọc bội ở tháp thông thiên cùng với địa phủ đã tìm được rồi, cuối cùng chỉ còn thiếu một khối ngọc bội bên trong Sơn Hà Xá Tắc Đồ. Trong đầu của Lâm Hiểu Phong suy nghĩ, liền nhắm mắt ngủ. Làm như thế nào tìm kiếm Sơn Hà Xá Tắc Đồ đây? Ngày mai hỏi đám người Vô Kiều một chút, xem có biết tung tích hay không. Sáng sớm hôm sau, Lâm Hiểu Phong liền từ trên giường mình tỉnh lại. Hắn duỗi cái lưng, ở trong phòng đơn giản rửa mặt một phen, đi đến ngoài cửa, tiến vào trước phòng của Tĩnh Thủy gõ gõ cửa. Thực mau cửa liền được mở, Tĩnh Thủy từ bên trong đi ra. Anh tỉnh rồi sao? Trên mặt Tĩnh Thủy mang theo tươi cười. Bây giờ chúng ta xem như được thanh nhàn rồi. Ta còn chưa được thanh nhàn đâu. Lâm Hiểu Phong sờ sờ đầu của Tĩnh Thủy nói. Còn có việc về một khối ngọc bội cuối cùng kia. Tĩnh Thủy vừa nghe gật gật đầu. Lâm Hiểu Phong nói. Đi thôi, cùng với ta đi tìm Vô Cửu, xem hắn có biết Sơn Hà Xá Tắc Đồ kia hay không. Hai người đi đến căn phòng mà Vô Cửu cư trú, tiến vào gõ cửa. Không quá một hồi, Vô Cửu liền mở cửa. Vô Cửu cởi trần, mặc một chiếc quần jean. Sao vậy Hiểu Phong? Nói xong, Vô Cửu nhìn đến Tĩnh Thủy ở phía sau. Tìm ta có việc sao? Anh ở tháp thông thiên không mặc quần áo đã thành thói quen rồi sao? Lâm Hiểu Phong trừng mắt nhìn hắn một cái. Liền nhanh chóng mặc quần áo, có chút việc muốn hỏi anh. Ờ, được được. Vô Kiều xoay người, tùy tiện mặc một chiếc áo thun. Tiến vào ngồi đi. Hai người đi vào, Vô Kiều ngồi xuống trên ghế sofa, rót nước cho hai người. Có chuyện gì mà gấp như vậy? Không thể chờ sau khi chúng ta trở về Trảo Yêu Cục rồi lại bàn sao? Lâm Hiểu Phong hỏi. Anh biết Sơn Hà Xá Tắc Đồ hay không? Sơn Hà Xá Tắc Đồ? Vũ Kiều vừa nghe, lông mày hơi hơi nhíu lại một chút, liền nói. Quả nhiên, liền biết cậu sẽ tìm ta hỏi về cái này. Vũ Kiều nói. Sơn Hà Xá Tắc Đồ kia, ở trong tay Trương Linh Phong. Đã lâu trước kia, không phải cậu đã đi qua Bồng Lai hay sao? Đối với Sơn Hà Xá Tắc Đồ, Trương Linh Phong hẳn là rõ ràng nhất. Lâm Hiểu Phong vừa nghe, lông mày hơi hơi nhíu lại một chút, lại phải đi Bồng Lai một chuyến hay sao? Được rồi, quay đầu lại tôi liền đi Bồng Lai một chuyến, nhìn xem Sơn Hà Xá Tắc Đồ đến cùng là tình huống như thế nào. Tĩnh Thủy ở một bên hỏi. Mang theo em không? Không mang theo. Lâm Hiểu Phong trợn trắng mắt. Đừng, một mình anh đi thật nhàm chán, mang em cùng đi qua, trên đường còn có thể có người làm bạn, nói chuyện phiếm, như vậy thật tốt. Tĩnh Thủy có chút bộ dáng gấp gáp. Lâm Hiểu Phong tiếp tục lắc đầu nói. Lần này chỉ một mình ta đi là được. Nói giỡn sao? Lâm Hiểu Phong nhớ rất rõ, Trương Linh Phong đã nói qua, Tĩnh Thủy đã giết cha hắn. Đây chính là mối thù giết cha. Không có việc gì mang theo Tĩnh Thủy chạy tới Bồng Lai, biến số quá lớn. Vô Kiều cũng ở một bên nói: Tĩnh Thủy, cô hãy thành thật ở lại Trào Yêu Cục đi. Lúc trước cô đã làm chuyện gì hẳn là cô còn nhớ rõ. Trương Linh Phong ở trên Bồng Lai tiên đảo. Tĩnh Thủy vừa nghe trầm mặc lại, khẽ gật đầu. Lần này là Lâm Hiểu Phong đi lên cầu Trương Linh Phong giúp đỡ. Nếu bởi vì nàng mà có biến cố gì, trong lòng nàng cũng sẽ có băn khoăn. Trên mặt Lâm Hiểu Phong lộ ra tươi cười, an ủi Tĩnh Thủy: Yên tâm đi, ta đi lên sẽ không có chuyện gì. Mấy người hàn huyên một hồi, những người khác cũng đều sôi nổi rời giường. Bọn họ liền thu thập đồ đạc, cùng nhau trở về Trào Yêu Cục. Mà Lâm Hiểu Phong lại là ngoại lệ, hắn cũng không có cùng đi về Trào Yêu Cục, ngược lại là lên máy bay đi tới Hải Nam, lại một lần tiến vào Bồng Lai Tiên Đảo. Phía trên Bồng Lai Tiên Đảo, tiên hạc bay múa, từng đám mây trắng quay chung quanh ở trên tiên đảo. Thường thường trong tiên đảo còn sẽ chuyển đến tiếng đàn hưu quạnh. Thật sự là nơi cư trú của tiên nhân, có thể ở tại nơi này chính là một chuyện vô cùng may mắn. Lúc này Lâm Hiểu Phong cũng đã chạy tới Bồng Lai Tiên Đảo. Hiện tại cũng không có người chờ ở tại đây. Lâm Hiểu Phong chạy tới, liền theo đường lần trước đi qua, đi vào bên trong Bồng Lai Tiên Đảo. Nơi này không có gì thay đổi, cùng với thời điểm lần trước Lâm Hiểu Phong tới, thoạt nhìn cũng không có gì khác nhau quá nhiều. Khi Lâm Hiểu Phong đang ở trên đường, bỗng nhiên xuất hiện một người ăn mặc quần áo màu trắng. Đúng là Trương Linh Phong lần trước đã gặp mặt. Trương Linh Phong vẫn như cũ, ăn mặc một thân quần áo thể thao màu trắng. Hắn đứng ở trên đường giống như đang chờ đợi cái gì. Sau khi nhìn thấy Lâm Hiểu Phong, hắn mới nhìn lại, mở miệng nói: Tới rồi sao? Ngươi là biết ta muốn tới. Lâm Hiểu Phong sửng sốt. Trương Linh Phong lắc đầu nói: Mới vừa biết. Sau khi ngươi tiến vào Bồng Lai, ta sẽ biết. Lần này lại đây có việc gì sao? Đích xác có chút việc. Lâm Hiểu Phong khẽ gật đầu. Đi theo ta. Trương Linh Phong chắp tay sau lưng, huýt sáo, thoạt nhìn giống như tâm tình không tồi. Chẳng qua loại chuyện huýt sáo thế này cùng với tình huống ở một nơi tiên cảnh này thật sự có chút không thích hợp. Trương Linh Phong mang theo Lâm Hiểu Phong đi tới bên cạnh một cái hồ nước. Mặt hồ này thật sự phẳng lặng, giống như một mặt gương. Trung tâm hồ có một cái đỉnh hóng gió trôi nổi ở giữa không trung. Trương Linh Phong vung tay lên, cục đá nổi lên trên mặt nước, tạo thành một cầu thang nối thẳng đến đỉnh hóng gió. Trương Linh Phong dẫn đầu bước lên bậc thang này, đi đến nơi xa. Lâm Hiểu Phong mau chóng đuổi theo, trong lòng cũng là hơi chút kinh ngạc về thực lực của Trương Linh Phong. Tùy ý phất tay là có thể khống chế cục đá biến thành bậc thang, cũng thật sự là rất lợi hại. Sau khi tới trên đỉnh hóng gió, trong đó còn có rượu ngon, Trương Linh Phong ngồi trên một cái ghế, chỉ vào đối diện nói: Ngồi đi. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Lần này ta tới tìm ngươi, kỳ thật là muốn nhờ ngươi giúp một chút, hỏi ngươi một chuyện. Nói đi. Trương Linh Phong rót hai ly rượu, tự mình cầm lấy ly rượu chậm rãi nhấp một ngụm. Lâm Hiểu Phong nói: Sơn Hà Xá Tắc Đồ ở trong tay ngươi sao? Trương Linh Phong nói: Ngươi là tới tìm Sơn Hà Xá Tắc Đồ sao? Lâm Hiểu Phong gật đầu. Không sai, tôi muốn đi vào tìm kiếm một thứ. Trên mặt Trương Linh Phong lộ ra tươi cười. Lâm Hiểu Phong, ngươi biết bên trong Sơn Hà Xá Tắc Đồ là cái gì không? Lâm Hiểu Phong khẽ lắc đầu. Trương Linh Phong nói: Bên trong Sơn Hà Xá Tắc Đồ là một thế giới, ngươi muốn đi vào tìm đồ vật chỉ sợ ngươi không tìm được. Thế giới kia đều to lớn như thế giới của chúng ta vậy. Lâm Hiểu Phong vừa nghe, tức khắc trên mặt liền lộ ra vẻ u sầu. Mẹ nó, không thể nào. Trong lòng của Lâm Hiểu Phong thậm chí có chút không thể tin được. Trong Sơn Hà Xá Tắc Đồ là một thế giới sao? Trương Linh Phong đương nhiên là thấy được biểu tình không tin trong mắt của Lâm Hiểu Phong. Hắn mở miệng nói: Ta đã đi vào, loại sự tình này cũng không cần phải lừa ngươi. Nếu không phải đồ vật gì quan trọng, không cần thiết phải đi vào mạo hiểm. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký trong khi nghe chuyện để giúp cho Hư Trúc có thêm động lực ra thêm nhiều video nữa. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.